Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 273, Thiên Địa Nhân Ba Đạo Mạnh Yếu. Tiên Thiên, trời sinh liền so hậu thiên cường giả đại. Cái gọi là hậu thiên chí bảo có thể so sánh tiên thiên linh bảo. Cũng chỉ là tại uy lực bên trên có thể so sánh thôi. Tại phương diện khác thì kém xa tít tắp. Về phần uy lực vượt qua tiên thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo cuối cùng chỉ là số ít. Toàn bộ hồng hoang lưu truyền cũng chỉ có 3 kiện: Phù Đồ Tháp, Phiên Thiên Ấn, Không Động Ấn. Cái này tam bảo chất liệu đều là đỉnh cấp, tự nhiên có thể vượt qua bình thường tiên thiên linh bảo. Nhưng cũng bởi vậy, cái này 3 kiện chí bảo tình huống không có phổ biến tính, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không phải hậu thiên chí bảo cực hạn, cũng không phải là nghịch phản tiên thiên, thành tựu tiên thiên linh bảo, đại đạo tôn ở trên, hậu bối con cháu phong tử thần, nay muốn luyện nhân hoàng ấn, lấy nhận nhân đạo truyền thừa, giữ gìn vạn linh trật tự, mong rằng đại đạo tôn thành toàn, đem bàn cổ xương ngón tay cất đặt tại tế đàn bên trên. Phong tử thần sửa sang lại quần áo, cung kính bái nói. Bàn cổ xương ngón tay sao mà cứng rắn, nơi nào sẽ là phong tử thần có thể luyện hóa, chính là hắn cầm tiên thiên chí bảo oanh bên trên mấy trăm năm, cũng không khả năng đem nó đánh nát, trừ phi là bài danh trước 10 hỗn độn ma thần đến. Nếu không, chính là đổi lại hồng quân đạo tổ đích thân đến, cũng chưa chắc có thể đem đánh nát. Muốn luyện hóa bàn cổ xương ngón tay biện pháp duy nhất, đó chính là cầu nguyện bàn cổ. Nhường hắn chủ động hóa đi, lúc này mới có trước mặt một màn này. Về phần bàn cổ có thể hay không đồng ý, phong tử thần hoàn toàn không lo lắng. Không nói hắn rất được bàn cổ yêu ái, liền nói hắn trên thân còn có bàn cổ lời nhắn nhủ trách nhiệm. Chính là vì cho phong tử thần một chút chỗ tốt, bàn cổ cũng không khả năng cự tuyệt. Quả nhiên, phong tử thần thỉnh cầu còn chưa qua bao lâu, tế đàn bên trên bàn cổ xương ngón tay liền phát sinh biến hóa, có ánh sáng tím lấp lánh, bàn cổ xương ngón tay dần dần hòa tan, hình thành một đoàn chất lỏng màu tím. Bàn cổ xương cốt là màu tím, bởi vì màu tím là đại đạo nhan sắc, đây là trong thiên hạ nhất tôn quý nhan sắc, đa tạ đại đạo tôn thành toàn. Nhìn thấy bàn cổ xương ngón tay biến hóa, phong tử thần vội vàng bái nói, sau này tử thần ổn thỏa lấy thủ hộ hồng hoang làm nhiệm vụ của mình, lấy báo đại đạo tôn tri ân. Nghĩ nghĩ, phong tử thần lại lập thệ nói, về phần cảm tạ, phong tử thần không nói, cũng không cần thiết nói. Tăng tốc hồng hoang diễn hóa, thủ hộ hồng hoang an nguy, chính là đối với bản cổ lớn nhất hồi báo. Ngôn ngữ bên trên cảm tạ lại nhiều, cũng không bằng hành động thực tế. Tới thực tế, đương nhiên coi như phong tử thần cái gì đều không bảo đảm, bàn cổ cũng không sẽ để ý. Bởi vì bàn cổ đối với hồng hoang yêu là vô tư, hắn không cần chúng sinh cảm tạ, chúng sinh cảm tạ cũng đối hắn không có chút ý nghĩa nào. Hỗn độn châu đỉnh lấy trước mắt chất lỏng màu tím thật lâu, phong tử thần khẽ gọi một tiếng, theo nhân đạo hoàng đình bên trong triệu hồi hỗn độn châu. Bàn cổ xương ngón tay tuy tốt, nhưng hắn dù sao mất một thân đạo vận, coi như luyện chế thành nhân hoàng ấn, trừ trấn áp khí vận, cùng với vô cùng cứng rắn bên ngoài, liền lại không năng lực khác. Đây cũng không phải là phong tử thần muốn. Hắn muốn là một kiện uy lực vô tận tiên thiên chí bảo, đủ để trấn áp vạn thế, mà không phải trừ cứng rắn bên ngoài, liền lại chỗ vô dụng tiên thiên linh bảo. Cho nên phong tử thần mang tới hỗn độn châu, hắn muốn lấy hỗn độn châu làm hạch tâm, bàn cổ xương ngón tay làm chủ thể, chế tạo một cái đủ để gánh chịu toàn bộ nhân đạo hoàng đình nhân hoàng ấn, để nó tại nhân đạo sức mạnh to lớn gia trì phía dưới, triệt để lột xác thành nhân đạo chí bảo. Phong tử thần tin tưởng, vốn là nằm ở nửa bước tiên thiên chí bảo trạng thái hỗn độn châu, cùng bàn cổ xương ngón tay hợp nhất về sau, nhất định có thể tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, coi như không thể, lại tăng thêm nhân đạo sức mạnh to lớn, cũng đầy đủ. Kỳ thật, đối với hỗn độn châu tấn thăng làm tiên thiên chí bảo, Phong Tử Thần trong lòng ẩn ẩn còn có một loại lo lắng. Hắn sợ thiên đạo không cho phép tiên thiên chí bảo cấp bậc hỗn độn châu tồn tại. Đó cũng không phải hắn suy đoán lung tung cho ra kết luận, mà là có tiền lệ mà theo. Đối với hỗn độn chí bảo, thiên đạo vẫn luôn là vô cùng e dè, bởi vì các thần cường đại uy năng đủ để quấy nhiễu hồng hoang vận chuyển, phá hư thiên địa cân bằng. Cho nên, thiên đạo nhất định sẽ không cho phép hỗn độn chí bảo tồn tại. Cho dù là khả năng, cũng không được. Quân không thấy tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, bàn cổ khai thiên địa lúc, hắn bỏ bao nhiêu công sức. Tại hồng hoang thiên địa mà nói, hắn hoàn toàn có thể được xưng là khai thiên thánh khí. Nhưng chính là như thế, hỗn độn thanh liên còn sót lại tiên thiên chí bảo 24 phẩm tạo hóa thanh liên, bởi vì có trưởng thành là hỗn độn thanh liên khả năng, liền bị thiên đạo mượn tam thanh tay triệt để hủy đi. Bởi vậy có thể thấy được, thiên đạo đối với hỗn độn chí bảo kiêng kỵ, liền khai thiên thánh khí đều không buông tha. Mà có như nơi đây vị hỗn độn thanh liên đều bị thiên đạo làm cho phá thành mảnh nhỏ, cái kia địa vị kém xa hỗn độn thanh liên hỗn độn châu. Nếu là muốn tấn cấp làm tiên thiên chí bảo, chỉ sợ hắn hạ tràng sẽ thảm hại hơn, nói không chừng sẽ trực tiếp dẫn tới đáng sợ nhất thiên chu, bị tại chỗ hủy diệt, triệt để không tồn tại. Bất quá, dung nhập bàn cổ xương ngón tay, lại tăng thêm nhân đạo sức mạnh to lớn gia trí, thiên đạo sợ ném chuột vỡ bình, chưa hẳn dám hủy diệt hỗn độn châu. Thiên đạo cùng nhân đạo ở giữa ai mạnh? Phong Tử Thần cảm thấy hẳn là thiên đạo càng mạnh, nhưng Phong Tử Thần càng thêm biết thiên đạo lại quyết không có thể nào đối với nhân đạo động thủ. Thiên địa nhân ba đạo chính là bàn cổ tinh khí thần biến thành, dựa theo tu hành lý lẽ đến xem, tinh khí thần ba người bên trong, thần tối cao, khí thứ hai, tinh thấp nhất, cho nên, thiên đạo mạnh nhất, địa đạo thứ hai, nhân đạo thứ ba, nhưng tu hành đạo, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, bởi vậy có thể thấy được, tinh lấy sinh khí, khí lấy sinh thần, tinh mới là khí cùng thần căn bản. Nói cách khác, thiên địa nhân ba đạo bên trong, nhân đạo mặc dù là yếu nhất, nhưng hắn lại là địa đạo cùng thiên đạo căn bản. Không có thiên đạo, nhân đạo cùng địa đạo liên thủ, có lẽ có thể đản sinh ra mới thiên đạo tới. Có thể nếu như không có nhân đạo, địa đạo cùng thiên đạo liền đánh mất căn bản. Chỉ sợ kiên trì không được bao lâu, liền sẽ mất đi tồn tại ý nghĩa, triệt để tiêu vong. Hồng hoang thiên địa cũng biết bởi vậy hủy diệt. Cho nên, Phong Tử Thần dám khẳng định, thiên đạo tuyệt sẽ không đối với nhân đạo xuất thủ. Nói không chừng đến cuối cùng, thiên đạo cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, thừa nhận tiên thiên chí bảo hỗn độn châu tồn tại. Không, khi đó, liền không phải là hỗn độn châu, mà là nhân hoàng ấn. Nhân tộc Tất Hưng yên lặng hô một tiếng. Phong Tử Thần đầu tiên là đem hỗn độn châu để vào chất lỏng màu tím bên trong. Sau đó dẫn động nhân đạo sức mạnh to lớn, bắt đầu tế luyện nhân hoàng ấn. Nếu là muốn luyện chế nhân đạo chí bảo, vậy khẳng định là nhân đạo luyện chế thích hợp nhất, cũng khẳng định so Phong Tử Thần luyện chế nhân hoàng ấn càng mạnh cũng càng hoàn mỹ. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần cắn răng một cái, đem nhân hoàng chính quả từ trên người chính mình bóc ra, cùng nhau dung nhập ngay tại luyện chế nhân hoàng ấn bên trong, làm nhân hoàng biểu tượng. Nếu như không có đế hoàng mây tía, như thế nào uy áp bốn biển, chấp trưởng vũ nội? Không chỉ có như thế, dung nhập nhân hoàng chính quả, sau này lại có người chấp trưởng nhân hoàng ấn giả, liền có thể một bước lên trời, trực tiếp bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, trở thành nhân tộc hoàng giả. Này ấn, triệt để thành nhân hoàng biểu tượng. Nhân hoàng ấn, không phải là một người khí, mà là nhất tộc khí. Như thế, mới có thể trở thành chân chính truyền thừa chí bảo. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.